Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 585 quân Việt đâu. Lan đoá đoá hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại, xác thực tới nói. Nàng là bị chính mình cả người kia cổ khó nghe dược vị cấp huân tỉnh, mới vừa mở mắt ra. Trước mặt liền xuất hiện một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Lan đoá đoá nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trước mặt gương mặt kia. Không sai biệt lắm ngây người có nửa phút, nàng chớp chớp mắt. Kia trương cùng nàng mặt đối mặt mặt, cũng đi theo chớp chớp mắt. A, quân dục ngươi làm gì a? Nàng đột nhiên vươn tay đi, thật mạnh đẩy quân dục một phen. Thiếu chút nữa không đem quân dục cấp đẩy ngồi dưới đất, đại tẩu ngươi tình. Trên người bị như vậy nhiều thương cũng không nói, quân dục một chút cũng không để ý vừa rồi bị nhà. Mình đại tẩu bạo lực đối đãi, vỗ vỗ tay, có chút bất mãn nói. Hắn vừa mới bắt đầu còn không biết đại tẩu bị như vậy nhiều thương. Chỉ cho rằng trên người nàng huyết là lão ca, nào biết trên người nàng cư nhiên có như vậy nhiều bị rắn cắn qua dấu vết, mất công nàng có thể nhẫn, thế nhưng không rên một tiếng, đại tẩu ngươi yên tâm. Ta làm người liên hệ Lục Dược Đình, lấy quân đội đặc chế dược cho ngươi dùng, ngươi trên người sẽ không lưu sẹo. Nhìn thấy Lan đoá đoá nhăn lại mi, hắn chạy nhanh nói, nữ hài tử đều ái mỹ, trên người lưu sẹo, tự nhiên là khó coi, nhìn một cái. Hắn cái này làm đệ đệ, chính là như thế chi kỷ. Lan đoá đoá đối hắn nói mắt điếc tai ngơ. Dãy rụa từ trên giường bệnh bò lên, quân Việt đâu? Nàng ẩn ẩn nhớ rõ, bác sĩ nói quân Việt không có việc gì. Nga, ca hắn đã tỉnh, hiện tại ở tu dưỡng, ta muốn đi xem hắn. Lan đoá đoá xốc lên chăn xuống giường. Dưới chân một cái phù phiếm. Thiếu chút nữa không quăng ngã cái chó ăn cứt. May mắn quân dục nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ nàng, lúc này mới tránh cho nàng cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Đại tẩu ngươi chậm một chút. Đại ca hắn không có việc gì, hiện tại tinh thần hảo vô cùng. Phải biết nhà hắn lão ca đó là từ nhỏ liền tiếp thu tàn khốc huấn luyện, không thiếu bị thương. Này với hắn mà nói, đó chính là bình thường như ăn cơm. Mang ta đi. Lan đoá đoá nơi nào nghe được tiến quân dục nói. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy đến quân Việt không có việc gì mới có thể yên tâm. Quân dục không lay chuyển được nàng, chỉ phải đỡ hắn đi nhà mình lão ca phòng bệnh. Lúc này quân Việt đang ngồi ở trên giường bệnh, phía sau lưng lót gối đầu, trước mặt thả một notebook, nhìn màn hình máy tính. Khi thì mày nhíu chặt, khi thì mày rậm giãn ra, vừa thấy liền biết là ở làm công, bởi vì hắn vai phải bị thương. Cho nên tay phải xử không thượng cái gì kính, chỉ có thể là tay trái một tay thao tác, nhìn có chút cố sức. Lan đoá đoá vừa thấy đến hắn cái dạng này, nhất thời liền không cao hứng, làm quân dục đỡ chính mình đi vào đi. Đi vào quân Việt trước giường, bang một chút liền khép lại hắn máy tính. Quân Việt ngước mắt, mắt đen bình tĩnh nhìn mỗ điều thở phì phì con cá nhỏ, hào hào nghỉ ngơi. Không được công tác. Lan đoá đoá trừng mắt hắn, thật là một chút đều không lấy thân thể của mình đương hồi sự. Hào, quân Việt trong mắt mỉm cười, gật đầu. Quân dục không cấm chép chép miệng, nhà hắn lão ca trước nay đều là cái công tác cuồng. Khi nào như vậy nghe lời quá? Quả nhiên đại tẩu chính là lão ca khắc tinh. Ân, đôi mắt đến đánh bóng điểm. Chạm hảo đội, ôm hảo đại tẩu đùi, về sau mới có thể thiếu bị lão ca ngược đãi. Quân dục đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên cảm giác chính mình quanh mình nhiệt độ không khí có chút đế lạnh đến hắn nổi da gà đều phải đi lên. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, lúc này mới nhìn đến nhà mình đại ca kia lạnh như băng tầm mắt, chính nhìn chằm chằm hắn đỡ đại tẩu cái tay kia thượng. Quân dục nuốt nuốt nước miếng, lập tức lập Lập tức Mã liền buông ra nhà mình đại tẩu tay, oan uổng a. Hắn chỉ là đỡ một chút đại tẩu mà thôi, chỉ do hảo tâm, vì sao phải dùng ánh mắt giết hắn? Lão ca chiếm hữu dục thật là cường thịnh, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.